xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3802, ngược luyến tình thâm nữ phối, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đúng vậy, Đường tiểu thư, ngươi có phải hay không còn là rất ưa thích hắn? Không có sự tình, thuận miệng nói một chút, không muốn ngăn cản các ngươi kết hôn. Chính là nhắc nhở ngươi một câu, hảo môn cũng không phải tốt như vậy ngốc, tương lai ngươi không biết chịu lấy bao nhiêu ủy khuất. Ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cái này chuẩn bị tâm lý, để nàng dùng hết sở hữu dũng khí. Cái kia uống trà đi, trò chuyện điểm khác sự tình. Đường quả chính là tới thăm dò một cái thái độ. Hiện tại cảnh An An, liền như là lúc trước mê muội nguyên chủ, một viên phương tâm đều tại Giang Văn Chanh trên thân. Trò chuyện một cái buổi chiều, cảnh An An đối đường quả ấn tượng lại cải biến. Nhất là đường quả thuận miệng cho nàng nói chút hào môn bên trong sự tình, thật để nàng được lợi rất nhiều. Hệ thống, hoài nghi túc chủ đại đại ngay tại thăm dò cảnh An An có phải hay không một đầu hợp cách nghiêu. Để thúc chủ đại đại cùng Giang Văn Chanh kết hôn kia là không có khả năng. Nhưng là nếu như có thể đem cảnh An An xúi dục cũng tương đối đánh vào địch nhân nội bộ. Giang Văn Chanh cùng cảnh An An hôn lễ đúng hạn cử hành, đường quả cũng đi tham gia. Cùng ngày rất nhiều người đều nhìn nàng chằm chằm cho là nàng sẽ nháo sự tình, nhất là nàng đường gia lão gia tử, một mực tại bên người nàng nhìn chằm chằm, sợ xảy ra vấn đề gì. Nhưng đường quả toàn bộ hành trình đều đặc biệt yên tĩnh, hoàn toàn không giống như là nháo sự, đến thật giống như một cái đến tham hôn lễ phổ thông tân khách. Rất nhiều danh viện thiên kim đều đang đợi đường quả ồn ào, nhưng mà mãi cho đến hôn lễ hồi cuối, đường quả chẳng hề nói một câu qua, để các nàng rất thất vọng. Đường quả đều không nháo, cái kia không biết đi cái gì vận người, liền thật gả vào hào môn A, một chàng thịnh thế hôn lễ kết thúc tân khách cũng đều tản đi các về yên ổn. Không qua lại phía sau rất nhiều thời gian, vòng tròn bên trong đều tại thảo luận cảnh An An vận khí tốt gả vào hào môn Giang gia sự tình. Đường quả thì là trong nhà uống trà, ngẫu nhiên đi công ty nhìn xem tình huống. Bởi vì nguyên chủ một lòng si ngốc ưa thích Giang Văn Chanh, đường lão gia tử đối nàng không thế nào yên tâm, không có đem công ty quản lý đại quyền giao cho nàng, chỉ là cho nàng một cái khá là thanh nhàn chức vị, dễ dàng, nguyên chủ vẫn còn tương đối hài lòng, dù sao nàng cần nhiều thời gian hơn đuổi theo Giang Văn Chanh. Đường quả đối cái này không nóng nảy, dù sao sớm muộn đều là nàng. Chờ lão gia tử nhìn thấy nàng biểu hiện, sẽ an tâm đem công ty giao cho nàng quản lý. Nói thật nàng còn ghét bỏ quản lý những này quá phiền phức đâu. Qua một đoạn thời gian, Giang Lâm rốt cục trở về. Đường quả ngồi xem Giang gia nháo kịch cảnh An An có điện thoại của nàng, có một ngày, đối phương cho nàng gọi điện thoại, vô cùng cao hứng nói. Đường tiểu thư, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta tìm tới muội muội ta, thân muội muội, nàng lại chính là Giang gia dưỡng nữ Giang Lâm, vì lẽ đó, đây cũng là duyên số A, đường quả cũng không biết rõ cảnh An An tại sao phải cùng nàng chia sẻ loại tin tức này, nhưng nàng còn là ứng phó hai câu chúc mừng đối phương, không nói gì mất hứng. Đứa nhỏ này không dễ dàng, vẫn là để nàng cao hứng bao nhiêu mấy ngày đi. Quả nhiên, còn không có ba ngày, cảnh An An lại gọi điện thoại cho nàng, lần này nàng mang theo tiếng khóc nức nở, hẳn là vô cùng thương tâm. Góc truyện audio.com, đường tiểu thư, Lâm Lâm bệnh rất nghiêm trọng, cần đổi lá gan, ta hôm nay đi làm phối hình, còn đang chờ kết quả, không biết có thể hay không xứng đôi, ta thật rất lo lắng. Không cần lo lắng, đây không phải là cái gì bệnh nặng, tại bây giờ chữa bệnh hoàn cảnh bên trong, chỉ cần có phối hình được nhất định có thể cứu ngươi muội muội. Lấy Giang gia tài nguyên, khẳng định rất nhanh có thể tìm được. Cảnh An An được an ủi. Cảm ơn đường tiểu thư, ngươi bận rộn như vậy còn muốn tới nghe ta nói những lời nhảm nhí này. Không có việc gì, đều quen thuộc. Tới gần cúp máy lời nói phía trước, đường quả hỏi nhiều một câu. Lúc nào ra kết quả, đến lúc đó, nàng cũng muốn đi qua nhìn một chút thuận tiện giúp Giang Văn Chanh xuất một chút chú ý, để hắn cũng đi làm một chút phối hình, khẳng định xứng đôi. Hệ thống, rất hư. Cách chương.